Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 3 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Chiến Kỷ Có 102. Bản dịch mà Lát đang đọc được cung cấp bởi trang web truyệnphươngđông.com. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì Tần Mục bị năm thanh niên nam nữ dí tới trời tối luôn, may mắn trốn theo cái đám mãnh thú vào được một khu di tích nên hắn không sao. Nhưng mà năm người đuổi theo thì chết hai rồi, còn lại thì một tên vì nghe theo lời của tên Khúc Sư Huynh tiến đến một cái bình đài dò xét bảo vật mà cũng chết luôn. Bỗng lúc này bóng tối ở bên ngoài truyền đến ma âm đánh vào khu di tích này, mà chỗ bình đài lại truyền ra tiếng tiên âm để đối kháng lại nữa, rồi rơi vào trạng thái giằng co. Còn Tần Mục nhìn thấy cái cảnh này lại có lĩnh ngộ, hắn đang học theo ma âm mà dùng nó để phá cái bình chướng ở trong mi tâm. Ở đoạn cuối tập trước thì sau vô số lần thử thì rốt cuộc ở chỗ bình chướng xuất hiện vết nứt, từ đó có một cái vệt sáng xuyên qua mi tâm hắn, làm cho hắn vô cùng dễ chịu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà một tia sáng tràn vào trung mi tâm của Tần Mục thì một cảm giác kỳ diệu xuất hiện trong người hắn. Tại cái thời điểm mà hắn nhắm mắt lại, nhìn thấy trước mắt chính là một vùng tăm tối, không có bất kỳ ánh sáng nào. Cũng không nhìn thấy được mi tâm, không nhìn thấy linh thai thần tàng gì, cũng không thấy linh thai bích gì nữa. Mà khi linh thai bích bị nguyên khí phá ra một vết nứt, thì hắn liền có thể nhìn thấy một vệt sáng hình tia chớp từ trong bóng tối bắn xuyên ra ngoài. Lúc này, hắn liền có thể nhìn thấy linh thai bích. Tần Mục không chỉ nhìn thấy linh thai bích mà còn thông qua vết nứt hình tia chớp ở trên linh thai, nhìn thấy linh thai thần tàng bên trong. Bên trong linh thai thần tàng ánh sáng dày đặc, ánh vàng rực rỡ, còn có nguyên khí nồng đậm, dồi dào đang tràn ra từ trong vết nứt hình tia chớp, không ngừng dung hợp với nguyên khí của hắn. Nguyên khí trong thần tàng vừa tinh khiết hơn, vừa mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, cái loại nguyên khí này cũng tương tự như nguyên khí của bản thân của hắn vậy, đều không có bất kỳ thuộc tính nào cả. Tần Mục tin chắc, nguyên khí chính mình tu luyện được này chính là nguyên khí của riêng bá thể khí, bởi vậy đối với chuyện này cũng không có để ý chút nào. Trong linh thai thần tàng không chỉ có nguyên khí, còn có càng nhiều đồ vật kỳ diệu ẩn ở bên trong. Có điều hắn chỉ mở ra được một vết nứt hình tia chớp, chưa hoàn toàn phá bích được, không cách nào nhìn thấy còn cái gì ở bên trong hay không. Vết rách hình tia chớp kia đang chậm chậm khép lại, trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống. Tất nhiên linh thai bích cũng không đơn giản như tưởng tượng của hắn. Linh thai bích hữu hình vô chất, tựa như là huyết thanh sền sệt, bị phá vỡ một cái lỗ cũng có thể khép lại. Trừ phi có thể thừa thế xông lên, hoàn toàn phá vỡ linh thai bích, lúc này mới có thể mở ra linh thai thần tàng. Tu vi nguyên khí của mình còn chưa đủ mạnh, tuy chọc thủng một cái vết nứt, nhưng chỉ có thể làm cho nguyên khí của mình nhanh chóng tăng lên. Nghĩ đến không bao lâu nữa, nguyên khí của mình liền có thể phá tan linh thai bích. Tinh thần của Tần Mục phấn chấn, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng gáy o o, trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vã mở mắt ra. Trong số dị thú tiến vào bên trong di tích tránh né này còn có mấy con gà trống, không có lông cổ nữa. Vô cùng cao to, chiều cao hơn một người, cặp cánh xinh đẹp, chỉ là trên cổ không có cọng lông nào. Tiếng gáy lúc nãy là tiếng của mấy con gà này. Trời sắp sáng rồi. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, phía đông bầu trời đã xuất hiện tia sáng mông lung, cho thấy không lâu nữa ánh mặt trời sẽ lại bay lên. Hiện giờ hắn đã không kịp hoàn toàn phá tan linh thai bích rồi. Cũng may mà hắn đã hiểu được làm thế nào để phá bích. Chỉ cần có thể thoát khỏi Khúc Sư Huynh và Tình Sư Tỷ, chạy khỏi nơi đây, thì hắn có nhiều thời gian đột phá rồi. Tuy rằng không thể phá bích hoàn toàn, chỉ phá ra một vết nứt thôi, nhưng tu vi cũng tăng lên không ít rồi. Hắn đủ tự tin thoát khỏi hai người này. Khúc Sư Huynh ý tứ sâu xa nhìn sang, nói: Trời sắp sáng rồi. Tình Sư Tỷ lạnh như băng, nói: Ba vị sư đệ vì trừ ma mà chết, nếu để cho thằng ma nhỏ này chạy thoát được, chẳng phải sẽ phụ linh hồn của bọn họ ở trên trời hay sao? Tần Mục như là mắt điếc tai ngơ, đứng dậy, làm vài động tác giãn gân giãn cốt. Những thiếu nữ trong quảng trường kia vẫn chống đỡ được bóng tối, người tới ta đi, giằng co không kết quả, bóng tối và ánh sáng chém giết khốc liệt.

Bây giờ gã đã sợ hãi thực sự rồi. Gã thực sự hy vọng trong tay đối phương là một cây đao, dù chỉ là một cây đao cùng cũng được nữa. Uy lực của cây gậy gỗ nhỏ tuy rất là yếu, nhưng mà gõ đến bây giờ cũng làm cho gương mặt của gã sưng lên, hình thành những cục máu bầm. Sưng đến nỗi hai mắt của gã giờ chỉ còn hai cái khe hở, tầm mắt cũng càng lúc càng mơ hồ. Da trên người của gã cũng bị gõ đến thâm đen, có mấy cái bắp thịt đã bị gõ đến nhão nhuẹt, mà những khớp xương là nơi được Tần Mục đặc biệt chiếu cố nữa. Công kích của Tần Mục cũng không chỉ nhắm vào khớp xương, mà là màng cơ dây chằng. Mỗi cái màng cơ dây chằng quan trọng của Khúc Sư Huynh đều bị cây gậy gỗ nhỏ gõ đến gãy vỡ, khẽ nhúc nhích đều sẽ cảm giác đau đớn như xé thịt. Bị cây gậy gỗ nhỏ từng chút một gõ cho đến chết, đây là chuyện làm cho người ta sợ hãi nhất, đau đớn và sợ hãi kéo dài vô số lần, trong nhất thời không thể nào chết được. Lúc này bầy thú chạy trốn ở trên đầu hai người đã biến mất rồi, bọn họ đã giết ra tới cổng di tích, bầy thú cũng tản hết rồi. Sức mạnh của Tần Mục cũng đang dần dần yếu bớt, đến tới giờ phút này liên tục múa đao không biết bao nhiêu lần, hắn cũng khó mà kiên trì được nữa. Hắn và Khúc Sư Huynh chém giết bên dưới bụng của cự thú đang chạy trốn, không chỉ cần tránh né kiếm của đối phương, còn phải tránh né chân hoặc móng vuốt sắc bén của cự thú. Chân bước liên tục không ngừng biến ảo, làm cho hai chân của hắn cũng căng cứng mỏi nhừ không thôi. Lúc hắn theo đồ tể tu hành thì mặc dù đồ tể thường thường điên cuồng, nhưng cũng biết huấn luyện của mức độ sẽ không để cho hắn quá mức mệt nhọc. Hiện tại hắn đã không còn chút hơi sức nào tiếp tục múa đao nữa, lúc này chỉ dựa vào ý chí của chính mình mới tiếp tục kiên trì được. Hắn biết chỉ cần mình dừng lại thì Khúc Sư Huynh cho dù chỉ còn một tia nguyên khí, còn có thể nhúc nhích một chút thì chính mình sẽ đậu một nơi thân một nẻo. Hắn chỉ có thể tiếp tục gõ, gõ mãi đến khi Khúc Sư Huynh chết mới thôi. Rốt cuộc thì Khúc Sư Huynh cũng kiên trì không nổi nữa, ngã nhào xuống đất, bảo kiếm của gã rơi xuống kêu leng keng. Tần Mục ném cây gậy gỗ, cầm lấy thanh bảo kiếm kia, nhưng mà không thể nhấc lên, cánh tay của hắn hiện tại không còn chút sức lực nào nữa. Tần Mục nhấc chân, từng chút một đá vào chui kiếm, hướng mũi kiếm về phía của Khúc Sư Huynh. Khúc Sư Huynh còn có thể gắng gượng được, nhìn thấy tình cảnh này thì cố gắng nhúc nhích dãy giụa, nỗ lực để tránh mũi kiếm. Nhưng mà xương cốt màng cơ của gã hầu như hoàn toàn nát bét cả rồi, ngay cả thớ thịt cũng không thể cử động. Gã không thể động đậy, chỉ có thể nhìn từng một vất vả từng chút một điều chỉnh hướng mũi kiếm, sau đó đá nhẹ vào bảo kiếm, để cho mũi kiếm từng chút một đâm vào cổ họng của mình. Cuối cùng thanh kiếm này đâm thủng cổ họng của gã, trong cổ họng phát ra tiếng ồ ồ, trong huyết tương nổi lên từng cái bọt khí, không bao lâu sau thì tắt thở. Từng một yên lòng sụi lơ trên đất, quá mệt mỏi rồi, chưa bao giờ hắn mệt đến như vậy. Cảm giác có một thi thể nằm bên cạnh thực sự là không dễ chịu. Từng một thử di chuyển thân thể một chút, nhưng quả thực không cách nào di chuyển, chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thi thể. Người phụ nữ chui ra từ trong bụng bò bên bờ sông và hai vị sư đệ của Khúc Sư Huynh đều đã biến thành thi thể mà. Có một lần Tư Bà mang theo hắn đến thôn bên cạnh đỡ đẻ cho một vị phu nhân. Ngày thường Tư Bà ngoại trừ mây quần áo thì còn là một bà đỡ, đỡ đẻ cho những người đàn bà ở các thôn lân cận. Đến nơi đó, thôn dân ở trong thôn nọ đều đã chết, nam nữ già trẻ bao gồm cả người phụ nữ đang chờ sinh kia. Lúc đó trong đầu Tần Mục trống rỗng, cảm giác mình lơ lửng trên không trung, như là một sợi tơ không trọng lượng trôi nổi trên bầu trời thôn trang nhìn thảm trạng phía dưới. Sau đó Tư Bà đánh thức hắn. Tư Bà nói hắn bị dọa đến hồn phách rời khỏi thân thể, mất hồn. Là Tư Bà kéo hồn của hắn trở lại, nhét lại vào trong cơ thể. Bà cũng không hề nói là ai đã giết những người trong thôn, chỉ nói với hắn chuyện như vậy ở bên trong đại khư rất là bình thường. Vì lẽ đó, con phải nhớ không thể lưu lại cho kẻ địch của con bất kỳ cơ hội nào. Tư Bà lúc đó rất nghiêm túc nói với hắn. Thi thể của Khúc Sư Huynh khiến hắn khó chịu, nhưng mà đại khư chính là nơi như vậy. Kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn, kẻ thích ứng mới sống sót được. Từ nhỏ Từng Mục đã sống ở nơi này, nhìn quen dị thú trong đại khư chém giết, thi thể của Khúc Sư Huynh cũng đâu khác gì với thi thể của những dị thú kia đâu. Ngay lúc hắn đang điều hòa khí tức, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Từng Mục gắng gượng nghiêng đầu theo tiếng nhìn lại, trong lòng thất kinh, chỉ thấy vị tình sư tỷ kia đang khập khiễng hướng bên này mà đi tới, trong tay cầm theo một thanh bảo kiếm, mặt sưng phù như cái đầu heo, hoàn toàn biến dạng. Từng Mục dãy giụa đứng dậy, toàn thân và bắp thịt hoàn toàn đau nhức, sưng, đành dừng lại phù phù thở dốc, yên lặng khống chế bá thể tam đan công. Nguyên khí của hắn từ từ trở nên linh hoạt, chậm rãi dâng lên, chảy vào bắp thịt nhức mỏi và gân cốt tê liệt. Nơi nguyên khí chảy qua,

Tên mù, nó rõ ràng sử dụng đạo pháp của ta mà, ngươi đắc ý cái gì chứ? Hơn nữa ngươi hướng về thi thể nhiệt tình lải nhải liên miên gì vậy? Thôi được rồi, bây giờ xử lý cái vị tình sư tỷ này như thế nào đây? Thấy tràng cảnh cãi nhau này, Tần Mục liền cất lên tiếng nói, làm cắt ngang cái trận tranh luận của những người này, rồi hắn nhìn về phía cô gái đang sắc mặt trắng bệch kia. Con mắt của Tư bà lập tức sáng lên, dùng bả vai hút hút bả vai Tần Mục, suýt nữa hút ngã thiếu niên đang cố gắng đứng lên, cười xấu xa, nói: "Giữ lại làm vợ của con nha, khi con còn nhỏ là đáng yêu nhất, hiện tại lớn rồi, không còn đáng yêu như trước nữa rồi. Nhưng mà nếu con và tiểu nha đầu này sinh ra một em bé mập mạp thì nhất định cũng rất đáng yêu đó. Bà vẫn là yêu thích con nít à nghe." Tần Mục lườm lườm tình sư tỷ như cái đầu heo kia, chần chừ nói: Bà hay là thôi đi." Chẳng biết từ bao giờ người què đã tới phía sau tình sư tỷ, giơ tay chọc một đao thấu tim thiếu nữ này, trên mặt còn mang theo nụ cười thực thà chất phác nữa. "Đã vậy thì giết thôi." Tần Mục trợn trắng mắt hỏi: "Què gia gia, sao người lại giết nàng?" "Con đã nói không muốn thì đương nhiên là giết rồi." Người què rút đau, nụ cười trên mặt càng thêm chất phát, tựa hồ có hơi không hiểu. Từng một phẫn nộ, hắn thực không có ý nghĩ sinh con cùng tình sư tỷ. Chẳng qua dù sao thì hắn cũng chỉ là thiếu niên mới có 11-12 tuổi. Những ngày bình thường đều chỉ nhìn thấy những lão quái vật như Mã Gia và Tư bà này. Người ở thôn bên cạnh cũng đều là một ít hung thần ác sát, có rất ít thiếu niên thiếu nữ cùng tuổi với hắn. Không có bạn chơi, nhưng mà trái tim của hắn vẫn là trái tim thiếu niên mà. "Trở về thôi." Trưởng thôn lên tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua di tích trong hẻm núi. Dược sư nhìn Tần Mục, cười nói: "Chúng ta đều cụt tay thiếu chân, sẽ không có ai cõng con đâu. Vì vậy con phải tự mình đi về. Đúng rồi, nơi này còn có tứ linh huyết. Tối hôm qua con không về, tứ linh huyết cũng đều chuẩn bị đầy đủ cho con rồi đó." Tần Mục gật đầu, đón lấy bốn cái chén sứ trắng, uống tứ linh huyết vào, gắng gượng di chuyển về phía trước. Một bên khống chế bá thể tam đan công hóa giải sức mạnh của tứ linh huyết, một bên thì kể cho bọn họ nghe những chuyện mà mình đã gặp phải ở di tích trong hẻm núi. Vẻ mặt Tư bà khẽ nhúc nhích: "Thần và ma, gương mặt lớn trong bóng tối hả? Xương khô thiếu nữ sao? Thú vị à." Những thôn dân khác cũng cảm thấy thú vị, nhưng mà không có thái độ gì. Tần Mục không nhịn được, nói: Bà nè, lẽ nào các người không cảm thấy hứng thú với những chuyện của di tích trong hẻm núi này sao? Dược sư thở dài, nói: "Là thần quốc hưng thịnh nhất thời đó, giờ biến thành tro bụi rồi, xương thần len ken múa trong đêm tối, chẳng lẽ không cam tâm sao?" Người điếc nhìn chằm chằm bờ môi của ông ta, nói: "Dù không cam lòng tới đâu cũng đã chết rồi, có thể có lợi ích gì? Vì vậy hiếu kỳ chuyện nơi này hơn phần nữa là vô dụng thôi." "Người điếc, người thực sự có bị điếc không vậy?" Dược sư nhìn lỗ tai của gã, đó là một đôi tai sắt được rèn từ khối sắt trắng như tuyết che lấp cả cái lỗ tai, hiếu kỳ hỏi. Người điếc kéo hai tai sắt ra khỏi đầu, lộ ra một cái nút sắt dài đến 3 thước. Nút sắt này cắm vào trong lỗ tai thì mới có thể treo được vành tai sắt, lạnh như băng, nói: "Cắm hai đống sắt này vào trong lỗ tai của ngươi, ngươi liền biết ta có phải là người điếc hay không mà thôi." Dược sư khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói nữa. Người điếc lại cắm phập hai cái tai sắt vào cái lỗ tai, nói với người cầm: "Gần đây hai cái lỗ tai này của ta có chút không thoải mái rồi, ngươi giúp ta sửa lại một chút nha." Người thợ rèn cầm gật đầu. Tần Mục thực không còn gì để nói với những người thân này nữa. Mấy người dược sư hứng thú với lỗ tai của người điếc hơn cả di tích khiến hắn thực sự là không rõ. Tư bà cười, nói: "Một gì nè, bí mật bên trong đại khư này thật sự là quá nhiều. Ngoài trừ thần tàng ở hẻm núi ra, còn có nhiều bí mật đếm không xuể. Nếu con đặt lòng hiếu kỳ trên những bí mật này, thì con liền không có thời gian đi làm những chuyện khác nữa rồi." Đoàn người đi về hướng tàng lỗ thung, trưởng thung trầm giọng nói: "Ta thấy con xúc đau rất mạnh, đau dài 1 thước 3 thước. Có thể trông lại bảo kim của thiếu niên kia. Lần rèn luyện này còn tiến bộ không nhỏ." Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, nói ra vướng mắc của bản thân: "Tại sao nguyên khí của con không cách nào khống vật ngự vật giống như bọn họ chứ? Nguyên khí của con chỉ có thể rót vào cành liễu 1 thước 3 tấc, không cách nào tiến vào xa hơn." Đối với dụng khí ngự kiếm hắn rất hâm mộ, chỉ là hắn lại không cách nào làm được. Dược sư âm thầm lắc đầu,

Trên đời này vốn không có bá thể, đương nhiên cũng không có bá thể nguyên khí. Nguyên khí bình thường không cách nào khống vực ngự vực. Đến lúc đó Tần Mục phát hiện mình không cách nào ngự vực khống vực thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Nhưng mà trước đó Tần Mục đầu tiên còn phải làm được cái gọi là thức tỉnh bá thể. Mà làm được thức tỉnh bá thể liền cần phá bích, phá linh thải bích. Người bình thường làm thế nào mới có thể phá bích được đây? Lông mày Trưởng Thôn nhíu lại, tiếp tục uống tứ linh huyết vẫn còn tác dụng sao? Ông có thể ẩn giấu được bao lâu đây? Tần Mục lao nhanh, nguyên khí càng lúc càng mạnh, chạy nhanh như vậy không biết bao nhiêu dặm, thôn dân của Tàng Lão Thôn vẫn có thể đuổi kịp hắn. Mặc dù là người mù cũng như dẫm ở trên đất bằng, vững vàng đi theo bên cạnh mọi người. Ngay lúc Tần Mục xông vào một cái vùng núi, đột nhiên một cái bóng đen kịch từ trong rừng bay lên, gầm thét. Ngốc tỳ, chết! Chính là ma viên kia đang gào thét. Nhìn thấy nhóc tỳ lần thứ hai xông vào lãnh địa của nó, có thể tưởng tượng được nó tức giận cỡ nào. Mã Gia cụp tay liếc con dị thú đang tức giận này một cái. Ma viên đột nhiên rùng mình, lãnh địa cũng không cần nữa, lập tức nhanh chân mà chạy trốn. Vừa nãy trong ánh mắt của Mã Gia không có một tia tình cảm nào, để thứ khổng lồ này không khỏi sinh lòng sợ hãi, tựa hồ nháy mắt sau chính mình sẽ chết. Vì lẽ đó nó không dám hung hăng mà lập tức trốn đi rồi. Mọi người cũng không để ý lắm, Từng Mục một đường chạy vội, nguyên khí mạnh mẽ vận chuyển. Đến khi trở lại Tàng Lão Thôn mới tỉnh lại từ trong vong ngã. Lúc nãy mới phát hiện toàn thân dơ bẩn, chẳng biết từ lúc nào trên người đã kết dày đặt một cái tầng chất bẩn, không biết là máu đen hay là thịt mỡ nhầy nhầy. Từ bà mới nói: Mục Nhi nè, tới bờ sông tắm một chút đi con. Người mù nè, ngươi canh chừng nó nghe chưa, cẩn thận không được để cho quái vật trong sông lôi nó xuống à. Người mù chống trúc trượng theo Tần Mục đi tới bờ sông. Tần Mục lập tức cởi sạch nhảy vào trong sông, kỳ sạch vết bẩn ở trên người. Người mù dùng trúc trượng nhẹ nhàng chỉ vào nước sông. Một con cá lớn bơi đến bên người Tần Mục chấn kinh, vội vã nhảy lên mặt sông. Đến bên ngoài hơn 10 trượng, đó là một con cá trắm đen dài đến hơn 2 trượng. Chùm râu của nó tựa như là 8 cái xúc tu dài cả trượng. Tần Mục tắm rửa một hồi, chợt nhìn thấy gợn sóng ở trên mặt sông. Đột nhiên một luồng hào khí từ trong lồng ngực của thiếu niên từ từ bay lên, như là ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Nguyên khí của hắn lập tức sao động lên, nguyên khí cuồn cuộn tuôn trào, thẳng tắp dâng lên cổ họng, phản phất đột nhiên mở ra bảo khố âm luật của thần tiên. Tiếng hú vang dội từ yết hầu bắn ra, thét vang núi rừng, mặt nước sông dập dềnh. Trong tiếng thét dài, Từng Mục nhảy lên khỏi dòng sông, rồi đột nhiên cất bước lao nhanh, đạp chân trên mặt nước chạy gấp. Một cước này vừa dẫm lên mặt sông, sức mạnh ẩn chứa trong lòng bàn chân dung hợp với nguyên khí đang hạ xuống. Hai loại sức mạnh hòa làm một, bỗng nhiên bùng phát, nơi bàn chân của hắn hạ xuống, nước văng tứ tung bốn phương tám hướng. Nước còn chưa rơi xuống thì thân thể của Từng Mục đã lao tới hơn trượng, đồng thời chân còn lại cũng đã dẫm lên mặt nước. Đạp đạp, tiếng đạp nước lanh lảnh liên tiếp từ mặt sông truyền đến. Từng Mục một đường đạp sông mà qua, rất nhanh đạp trên mặt nước chạy hơn 2 dặm. Tiếng hú của hắn càng lúc càng sảng khoái, tiêu sái không gò bó, giống như là nhạc trời truyền đến, khúc nhạc tiên bang, long phượng hòa minh. Bước chân của hắn cũng là bằng phẳng tự nhiên, tận tình thỏa thích, lao nhanh trên mặt nước như nhảy nhót trên đất bằng vậy. Mặt sông gió nhẹ nhẹ, sóng lăn tăn, thiếu niên lại chạy nhanh đến mức kinh người. Rất nhanh từ phía bờ sông bên này phóng tới bờ bên kia, sau đó đạp sông quay về. Người mù chống trúc trượng đứng ở bờ sông, gió sông thổi đến làm bay tóc bạc của người mù. Lão giả này nghe tiếng hú của Từng Mục từ giữa sông truyền đến, nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nụ cười, đột nhiên hát vang: Tiếng ai kêu gào bên bờ sông, gió gì du lạnh qua từng cơn, cơ sao người ở chuồng trên mặt sông, không biết lạnh hay sao. Tiếng hát vừa dứt thì giữa sông truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Từng Mục phù phù một tiếng ngã nhào vào trong nước. Sau một lát, thiếu niên mới bơi vào trong bờ, mắt cỡ đỏ cả mặt, lau khô thân thể, mặc quần áo vào. Vừa nãy ở bờ sông hắn chợt đốn ngộ, hí hửng quên mình, hồn nhiên không nhớ rõ trên người mình không còn một mảnh vải, cứ như vậy lao người bay lên, đạp sông mà đi. Một đường lao nhanh trên mặt sông này thực sự là quá mát mẻ, mông trần bơi sông. Cũng may là gia mù không nhìn thấy. Tần Mục sửa sang lại quần áo, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong rừng cây nơi bờ sông, tất cả mấy người Mã Gia, người câm, người điếc đang đứng ở đó, thậm chí ngay cả Tư bà cũng tới nữa, còn có Trưởng Thôn cũng được mang lại nữa. Tần Mục sắc mặt đỏ gay, ha hả nói. Bà, mấy người tới đây lúc nào vậy? Thư bà cười hì hì, nói. Môn Nhi nè, cái mông của con chúng ta đã xem qua vô số lần rồi, còn cái gì để mà thẹn thùng nữa chứ? Chúng ta nghe tiếng hú của con ông nguyên khí dồi dào, lúc này mới tới xem thử hơn chút đó mà. Trưởng thôn tằng hắn một cái rồi nói. Môn Nhi nè, lại đây. Người bị năm tên võ giả linh thai cảnh đuổi giết, nó không từng còn lưu lại mầm họa, để dược sư kiểm tra giúp cho ngươi. Từng một tiếng lên phía trước, dược sư kiểm tra cẩn thận một hồi rồi lắc đầu, nói. Không quá đáng lo, đều là bị thương ngoài da mà thôi. Trưởng thôn cũng kiểm tra một chút, ra hiệu rằng hắn có thể rời đi. Lập tức từng một lại bị đồ tể gọi đi huấn luyện đao pháp rồi. Đồ tể rất không vừa ý chuyện hắn dùng hơn 5.000 đao mới đánh lại khúc sư huynh. Càng bất mãn hơn chính là phút cuối lại sử dụng kiếm để giết đối phương, bởi vậy muốn nghiêm khắc dạy dỗ cho hắn. Trưởng thôn phát hiện được gì không vậy? Dược sư tới bên cạnh cán của trưởng thôn, ánh mắt nhìn Tần Mục đang khỏe như vâm đấu đao cùng đồ tể, thấp giọng hỏi. Tu vi nguyên khí của hắn tiên cảnh đáng sợ. Trưởng thôn cũng không giấu giếm, nói. Cực kỳ nhanh, từ hôm qua cho đến bây giờ phạm vi tiên cảnh nhanh chóng vượt qua tưởng tượng rồi. Vừa nãy thân nghe được tiếng hú của nó, chính là âm thanh khi nguyên khí cộng hưởng cùng cổ họng mới có thể phát ra như vậy được. Mơ hồ có chứa âm thanh thần ma, đừng nói là nó vẫn chưa phá linh thai bích. Mặc dù rõ giả linh thai bích cũng không cách nào làm được thần ma cộng hưởng. Nếu ta là người bình thường giống như nó thì tu đến nguyên khí bậc này của nó cần 20 năm rồi. Từng một hét dài trên mặt sông, nguyên khí cộng hưởng cùng cổ họng bất giác phát ra tiếng hú. Nhưng mà trong lúc vô tình, hắn dung hợp ma âm chính mình nghe được ở trong di tích ở hẻm núi vào tiếng hú. Kỳ lạ hơn chính là, tối hôm qua trong lúc hắn tỉ mỉ phỏng đoán ma âm của bóng tối, thì đồng thời thần âm của các thần nữ cũng theo vào trong tay, khắc vào trong đầu. Mỗi một gợn sóng nhỏ bé của thần âm hắn đều biết rõ ràng. Bởi vậy tiếng hú của hắn một cách tự nhiên cũng dung nhập thần âm của thần nữ. Âm thanh này rơi vào trong tai hắn thì không có cái gì, nghe không ra ảo diệu bên trong. Nhưng mà rơi vào tai trưởng thôn vậy thì lại khác, bị ông ta phân biệt được. Thần ma cộng hưởng hả? Dược sư sợ hết hồn. Nó làm sao mà làm được chứ? Hơn nữa, trong một đêm liền nắm giữ công lực 20 năm của người bình thường, không khỏi quá khủng bố rồi. Lẽ nào thật sự là tác dụng của tứ linh huyết sao? Trưởng thôn lắc đầu. Tuy rằng tứ linh huyết có thể tăng lên thân thể cùng nguyên khí cho nó, nhưng mà không thể tăng nhanh như vậy được. Dược sư suy tư rồi nói. Chẳng lẽ Mục Nhi là kỳ tài bẩm sinh, từ nhỏ nó chính là nhân tài tu luyện rồi? Trưởng thôn câu mày nói. Kỳ tài bẩm sinh vì sao vẫn là thể chất bình thường? Kỳ tài bẩm sinh hẳn là linh thể mới phải chứ. Hơn nữa thần ma cộng hưởng, kỳ tài nào có thể làm được? Dược sư hỏi. Trong tiếng hú của nó có thần ma cộng hưởng, đến cùng là tốt hay xấu vậy? Ta cũng không biết nữa. Từ trong tiếng hú của nó ta nghe được thần ma cộng hưởng. Thần âm và ma âm sát phạt lẫn nhau rất là kịch liệt. Nhưng mà là tốt hay là xấu, vậy thì ngay cả ta cũng không rõ rồi. Ánh mắt dược sư lấp lóe, nói. Trong tiếng hú của nó là thần ma cộng hưởng, thần âm, ma âm này là từ đâu mà có chứ? Ta cũng không biết luôn. Dược sư đau đầu, trưởng thôn cũng đau đầu. Đã rất lâu rồi không có chuyện gì khiến cho bọn họ vì nghĩ không ra mà nhức đầu. Từ khi bọn họ thu dưỡng đứa bé Tần Mục trôi từ thượng du xuống này, chuyện bọn họ không nghĩ ra liền ngày càng nhiều. Màn đêm buông xuống, rất nhanh tàn lão thôn rơi vào bóng tối. Tần Mục ngủ ở gian ngoài, Tư bà ngủ ở trong nhà, ngủ thẳng đến nửa đêm. Trong đầu Tần Mục không tự chủ truyền đến ma âm u ám, tiếp đó thần âm vang lên, thần âm ma âm thảo phạt lẫn nhau. Không lâu sau, âm thanh càng lúc càng ầm ĩ, càng lúc càng vang dội. Loại âm thanh thần ma cộng hưởng kia dần dần hóa thành bóng tối cùng quang minh tranh đấu lẫn nhau ở trong đầu quán, chém giết khốc liệt. Tần Mục cảm giác mình phản phất không có hình thể, biến thành linh hồn trôi nổi trên bầu trời trận chiến của thần ma, ngơ ngác nhìn bóng tối và ánh sáng chinh chiến phía dưới. Địa phương chiến đấu của bóng tối và ánh sáng giống hệt như cảnh tượng hắn nhìn thấy ở di tích hẻm núi tối hôm qua vậy, chỉ là càng thêm tráng lệ, càng thêm hùng vĩ.